Thần cấp đặc công hệ thống, chương 782, buổi họp báo, góc truyện audio.com, Thịnh Đường Giải Trí, văn phòng tổng giám đốc. Đường Huy ngay tại phê duyệt lấy công ty văn kiện, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận lanh lảnh giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Đường Huy khóe miệng khẽ nhếch thả tay xuống lên làm bằng vàng dòng pai bút máy, ngẩng đầu nhìn phía cửa. Cùng cụp, theo một tiếng vang nhỏ, gỗ lim cửa bị người đẩy ra, tiếp lấy một vị mặc màu đen bộ váy thịt. Sát tia, vớ, màu đen đầu nhọn giày cao gót mỹ lệ nữ tử đi đến. Nữ tử này là Đường Huy 3 tháng trước mới tuyển mời thư ký kêu Ninh Yên, tốt nghiệp ở Thiên Hải Phim Học Viện biểu diễn hệ. Ninh Yên đang đi học thời điểm chính là hệ hoa, có thể lại Thiên Hải Phim Học Viện loại mỹ nữ này khắp nơi trên đất đi chỗ làm đến hệ hoa, đủ để chứng minh Ninh Yên tướng mạo là cỡ nào sáng chói. Mà lại Ninh Yên không chỉ có là tướng mạo xinh đẹp, liền thân. Tài cũng là đứng đầu tiêu chuẩn, thân cao chừng 1m75, nên lớn thì lớn, nên nhỏ nhỏ, thỏa thỏa ma quỷ. Dáng người, bởi vì Ninh Yên ưu tú bên ngoài điều kiện, nàng trong trường học lúc liền tham dự qua mấy cái phim truyền hình quay chụp, mặc dù không phải cái gì chủ yếu nhân vật nhưng cũng để dành không ít quay chụp kinh nghiệm. Theo lý thuyết lấy Ninh Yên điều kiện, nàng lại sau khi tốt nghiệp hẳn là trực tiếp tiến vào ngành giải trí, không nên đi cho người làm thư ký mới đúng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác thông qua tầng tầng phỏng vấn làm đến Thịnh Đường Giải Trí Tổng Giám Đốc Đường Huy thiếp thân. Thư ký, cái này lại rất nhiều người xem ra là rất khó lý giải sự tình, nhưng hiểu rõ ngành giải trí quy tắc người lại biết Ninh Yên lựa chọn chính xác vô cùng. Trà trộn ngành giải trí trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải năng lực, không phải tướng mạo, mà là tài nguyên. Một nữ nhân coi như dáng dấp dung mạo như thiên tiên, không ai mời nàng đi điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, cũng là khó mà ra mặt. Nhưng nếu một cái có trung thượng chi tư nữ nhân, phía sau có quý nhân tương trợ, vừa vào nghề liền có thể cùng tên đạo hợp tác trở thành đại chế tác nhân vật nữ chính, lại cho nàng hợp với một chút hàng hiệu nam diễn viên, nghĩ không hòa cũng khó. Sở dĩ Ninh Yên mới có thể trở thành Đường Huy thư ký, bởi vì Đường Huy chính là có thể cho nàng cung cấp vô hạn tài nguyên quý nhân. Bất quá Ninh Yên là cái nữ nhân thông minh, nàng chỉ là cùng Đường Huy chơi lấy như gần như xa tiểu ái. Mỹ, nhưng không có để Đường Huy đạt được chính mình, bởi vì nàng biết nếu như nam nhân rất dễ dàng đạt được một nữ nhân, liền sẽ không cố mà chân quý. Đường Tổng, việc lớn không tốt, nhược hề thì xảy ra chuyện. Ninh Yên bước nhanh đi đến Đường Huy trước mặt, ngữ khí dồn dập nói. Đường Huy sắc mặt trầm xuống, hỏi, nàng xảy ra chuyện gì? Nhược hề thì bị người bộc quang chuyện xấu. Đang khi nói chuyện Ninh Yên liền đi tới Đường Huy bên cạnh, lấy điện thoại di động ra tìm tới đầu kia bạo tạc microblogging, khom lưng đi xuống cho hắn nhìn lại. Nàng cái này khẽ cong eo, phần cổ trở xuống liền lộ ra trắng lóa như tuyết. Nếu như vậy đặt ở trước kia, Đường Huy tuyệt đối sẽ tham lam coi trọng một hồi, nhưng hắn toàn bộ tâm thần đều bị Lý Nhược hề chuyện xấu hấp dẫn, nơi nào còn có tâm tư nhìn cái này. Nữ miệng cái này Lý Nhược hề ta đã sớm đã nói với nàng không muốn yêu đương, không muốn yêu đương, lần này tốt, hắn không chỉ có nói chuyện còn nói cái có vị hôn thê nam nhân. Đường Huy rất tức giận, Lý Nhược hề là Thịnh Đường Giải Trí cây dụng tiền, cái này chuyện xấu vừa ra, Lý Nhược hề lực ảnh hưởng nhất định chính tuyến hạ xuống, hấp kim năng lực cũng biết không lớn bằng lúc trước. Làm sao bây giờ, Ninh Yên cũng biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng hỏi. Đường Huy vẻn vẹn suy tư một lát liền nói ra, thông chi Lý Nhược Hề, lập tức tổ chức buổi họp báo, phủ nhận nam nhân kia là Lâm Hoan. Đường Huy là trải qua cửa hàng đại ngạc, biết loại tình huống này làm cái gì mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Hiện tại fan hâm mộ chú ý tiêu điểm là Lý Nhược Hề có phải hay không bên thứ ba chen chân, chỉ cần lật đổ cái kết luận này trên Internet đối với Lý Nhược Hề lên án cũng biết biến mất. Đến mức Lý Nhược hề tình yêu vấn đề, nàng dù sao cũng là người trưởng thành rồi, yêu đương là tự do của nàng, mặc dù sẽ có một bộ phận fan hâm mộ lại bởi vậy mà thương tâm, nhưng không biết đối nàng nhân khí tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tốt, ta cái này đi làm, nói xong Ninh Yên liền dẫm lên giày cao gót rời đi văn phòng. Nhìn xem Ninh Yên bóng lưng, Đường Huy trên mặt hiện ra một tia không hiểu thần thái. Đường Huy đương nhiên biết Ninh Yên tiếp cận mình mục đích nhưng hắn đối với cái này cũng không bài xích, hắn cùng Ninh Yên bất quá là theo như nhu cầu thôi. Mà lại hắn cũng rất hưởng thụ cùng Ninh Yên ở chung lúc cùng loại mối tình đầu đồng dạng cảm giác. Là thời điểm cầm xuống hắn, bất quá trước lúc này ta muốn trước đem Lý Nhược hề sự tình giải quyết hết. Đường Huy, liếm một cái khóe miệng nhẹ giọng nỉ non nói, đế cảnh khô nhà ở, Lý Nhược hề trong nhà. Trải qua Lâm Hoan, trải qua an ủi về sau, Lý Nhược hề rốt cục ngưng, tút thít, rời đi hắn ôm ấp. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ có thể đối ngoại nói nam nhân kia không phải ta. Lâm Hoan cân nhắc sau một hồi nói, Mặc dù hắn nói như vậy có đem tự mình từ phiền phức bên trong hái đi ra hiểm nghi, nhưng đây đúng là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Lý Nhược Hề trong lòng căng thẳng, có chút ủy khuất mà hỏi, vì cái gì? Vì danh dự của ngươi. Lâm Hoan thở dài, nói ra, đã giải thích không rõ ràng, không bằng liền công bố ra ngoài ngươi có bạn trai, nhưng này cái bạn trai nhất định phải không phải ta, bằng không mà nói ngươi chính là bên thứ ba. Đừng nói một cái đang hồng nữ tinh, liền xem như nữ nhân bình thường làm bên thứ ba chen chân. Cũng biết gây nên công phẫn, có thể ta không muốn nói dối. Lý Nhược Hề bĩu môi, một mặt không tình nguyện. Lâm Hoan có chút im lặng, đến lúc nào rồi nha đầu này còn cân nhắc có phải hay không nói láo, nàng thật đúng là ngây thơ đáng yêu đây. Ngay tại Lâm Hoan cảm thấy thúc thủ vô sách thời điểm, Lý Nhược Hề điện thoại di động kêu lên. Quy, Trương Tỷ, a, muốn khai buổi họp báo a, cái gì, phủ nhận người kia là Lâm Hoan. Lý Nhược Hề một mặt ngạc nhiên, đợi nàng cúp điện thoại, Lâm Hoan sờ lỗ mũi nói, xem đi, đây đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lý Nhược Hề lần nữa cong lên miệng. Lại nàng nhìn thấy đầu kia microblogging thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên vậy mà không phải sợ hãi, mà là mừng thầm. Bởi vì tại nội tâm chỗ sâu, nàng là hy vọng tự mình cùng Lâm Hoan cùng chung. Một đêm sự tình bị người ta biết, bởi vì như vậy nàng liền có cơ hội từ Lạc Băng Nhan trong tay đem Lâm Hoan đoạt tới nha. Làm ý nghĩ này trồi lên đầu óc thời điểm, Lý Nhược Hề đều bị tự mình giật nảy mình. Ý nghĩ này quá điên cuồng, nàng muốn thật như vậy làm, nghênh đón nàng rất có thể là hủy diệt. Sở dĩ bị Lâm Hoan cùng Trương Tỷ nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể là tiếp nhận biện pháp này. Thịnh Đường giải trí, một tầng hai phòng họp, Lý Nhược Hề ở chỗ này tổ chức buổi họp báo sự tình rất nhanh liền truyền khắp Internet. Căn cứ Thịnh Đường thuyết pháp, lần này buổi họp báo đem dùng Internet trực tiếp phương thức tiến hành hiện trường trực tiếp. Tất cả chú ý lần này sự kiện người, đều có thể lại Thịnh Đường TV lên quan sát buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang tổ chức thời gian là 7 giờ tối, 6 giờ 45 phút thời điểm, cái này chừng 300 mét vuông trong phòng họp liền chật ních các lộ ký giả truyền thông, trường thương đoàn pháo ở khắp mọi nơi tựa như là chiến trường. Mà lại Thịnh Đường TV trực tiếp thời gian, đã có hơn 300 vạn người sử dụng tiến vào, mà lại nhân số còn tại nhanh chóng kéo lên. Một hồi buổi họp báo bên trên, Lý Nhược Hề đến cùng biết nói cái gì? Nàng đến cùng có hay không yêu đương? Nam nhân kia đến cùng phải hay không Lâm Hoan, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều đạt đến lập tức phá trần trình độ. Tại mọi người chờ đợi chung, Lý Nhược Hề lại Trương Diễm cùng Ninh Yên cùng đi vào phòng họp. Cảm tạ phong cách 388 sách tệ khen thưởng, cảm tạ gặp quỷ tự mình 10.000 sách tệ khen thưởng, thật đỉnh cảm động, lại ta đổi mới như thế thiếu tình huống dưới trả lại cho vạn thưởng, ta định áy náy, thật rất áy náy, ta chỉ có thể cố gắng viết xong, viết nhiều, cảm ơn ngươi. Cũng tả tạ phong cách ta biết ngươi một mực tải. Cách chương,